Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố này vốn là một thành phố du lịch lớn, nằm trên vùng đồng bằng dốc giao giữa Đông Châu và Bắc Châu. Do vị trí địa lý đặc biệt, sau khi ngày tận thế ập đến đã nhanh chóng trở thành nơi tập trung của những người sống sót, nhưng nó không thuộc về Đông Châu cũng không thuộc về Bắc Châu, mà độc lập với bốn châu, tương đương với một khu tự trị. Trị an hỗn loạn, gì? Ế, xê người cướp của giữa đường phố là chuyện thường thấy. Ngoài những cư dân bản địa thực sự không còn nơi nào để đi, nơi đây chủ yếu là nơi tập trung của những kẻ săn mồi. Lúc này, ngoài cửa sổ xe, đường phố ồn ào náo nhiệt, có băng nhóm đánh nhau giữa đường, có người cầm D, A, O, G, I, Ế, xê người, có người cướp bóc vật tư, những người già yếu bệnh tật thì co ro trong những căn nhà tôn hoặc lều xi măng, run rẩy, sợ hãi, tuyệt vọng. Ôn Dao nhìn với vẻ thờ ơ, nét mặt tê dại. Quý Minh Trần dường như đã ngủ đủ, mở mắt liếc nhìn Ôn Dao, kéo tay áo cô cười với cô. Cô có muốn ngủ với tôi một lát không? Ôn Dao, cô quay đầu lại định nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cửa sổ xe phía sau Quý Minh Trần, khiến đồng tử cô co rút lại, sắc mặt khó coi nói. Dừng xe, nghe vậy, ba người còn lại trên xe đều sửng sốt, Địch Đại Hổ vội vàng giảm tốc độ quay đầu lại hỏi. Sao, sao vậy? Melissa cũng hoảng sợ, khó hiểu nhìn về phía ghế sau. Phải nói rằng sau hai ngày tiếp xúc, bọn họ đều cảm thấy Ôn Dao tính cách trầm lặng, nội tâm, bình thường nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, chưa bao giờ có lúc kích động tức giận. Mà bây giờ, cô ấy vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sát khí. Như thể đột nhiên nổi điên vậy. Quý Minh Trần cũng nhíu mày, ra hiệu cho Địch Đại Hổ dừng xe. Chiếc xe Việt dã đang chạy đột ngột phanh gấp, dừng lại trước một tòa nhà xi măng đổ nát. Sau khi xe dừng hẳn, Ôn Dao nhanh chóng đẩy cửa xe ra, nắm chặt đao Ngân Nguyệt chạy nhanh ra phía sau. Quý Minh Trần ba người vì muốn đảm bảo an toàn cho Ôn Dao, cũng xuống xe theo. Thành phố lúc này vẫn đang mưa phùn, vì sương mù nên xung quanh đều mờ mịt. Ôn Dao mặc váy liền thân màu trắng tinh, tay cầm một thanh đao bạc sáng bóng, không màng vết thương trên người, cứ thế chạy trên con đường hỗn loạn của thành phố. Ngay khi cô xuất hiện, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của phần lớn người đi đường. Lý do cũng không có gì khác, trong thành phố đổ nát, ô uế, xám xịt này, đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp với làn da trắng nõn thật sự quá mức lạc lõng và đột ngột. Nhìn kìa, cô gái xinh đẹp từ đâu đến vậy? Còn mặc váy nữa chứ, trời ạ, thời buổi này có cô gái nào dám mặc váy khi chạy nạn chứ, đi đi đi. Qua đó xem thử, cùng với bước chân nhanh chóng tiến về phía trước, từng ánh mắt mang theo biểu cảm khác nhau đều đổ dồn về phía Ôn Dao, thậm chí còn có người dè dặt tiến lại gần. Nhưng Ôn Dao không quan tâm, cô không để ý đến bất kỳ người qua đường nào, một đường dẫm lên con đường xi măng gồ ghề, đi đến ngã tư mà chiếc xe Việt dã vừa đi qua. Ánh mắt đảo qua xung quanh, tìm kiếm bốn người mà cô vừa nhìn thấy. Này, cô gái, cô đang tìm gì vậy? Một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm chắn trước mặt, hỏi với vẻ mặt đê, em mờ đờ, ưng. Ôn Dao ngẩng lên nhìn anh ta một cái, người đàn ông đang định giở trò bị ổi lập tức cứng đờ, tất cả những lời lẽ th, t, c đều mắc kẹt trong cổ họng. Chuyện gì vậy? Nhìn chỉ là một cô gái yếu đuối xinh đẹp. Tại sao đôi mắt kia lại tràn đầy sát khí? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người tò mò về sự xuất hiện của Ôn Dao, nhưng không biết là cảm thấy kỳ lạ hay là kiêng dè thanh đao dài trong tay cô. Nhất thời không ai dám tiến lên, chỉ túm tụm lại gần, cách nhau vài mét bàn tán. Ôn Dao không cho rằng mình nhìn nhầm, cô rẽ ngoặt, đi về phía trước vài bước, cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu. Đó là bốn người đàn ông có hình xăm màu đen trên cánh tay, bọn họ dường như vừa đánh nhau xong, trên cổ và cánh tay đều có vết thương, một người đang ngồi trên xe ba bánh, hai người đang khiêng một bao tải lương thực lớn lên xe, người còn lại thì đứng canh gác bên đường, đề phòng có người đến cướp đồ. Ôn Dao giấu đao ra sau lưng, chậm rãi bước tới. Người đàn ông gầy cao đang đứng canh gác liếc nhìn cô, dường như không cảm thấy nguy hiểm, còn huýt sáo với cô một cách khinh miệt. Ôn Dao cũng cười, đôi mắt sáng, hàm răng trắng, dung mạo xinh đẹp như hoa tuyết nở trên núi, thuần khiết động lòng người. Người đàn ông ngẩn ra một lúc, sau đó cười đê, em mờ đờ, âng hơn. Sao vậy, muốn ngủ với anh à? Ừ, xoẹt. Cùng với em mờ, á, ô bê, á, n tung tóe. Người đàn ông còn chưa dứt lời, đầu đã rơi xuống đất, đầu lăn lông lốc trong vũng nước, nhãn cầu lồi ra, c, h, ế, t không nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả mọi người xung quanh đều hít vào một hơi lạnh. Chết tiệt, cô gái đó là ai? Sao lại g, y, ế, c người như vậy? Mày có thấy rõ động tác cô ta ra đao không? Là cô ta g, y, ế, c người sao? Vừa rồi chỉ có cô ta đứng đó. Không phải cô ta thì còn ai vào đây nữa? Chậc, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhìn thì có vẻ là cô gái yếu đuối không biết đánh đấm. Vậy mà một đao c, h, e, m đầu người ta như c, h, e, m dưa hấu vậy. Cái này. Khi Melissa chạy đến ngã tư, quay đầu lại vỗ vào đầu địch đại hồ. Nhanh lên, không canh chừng người cẩn thận lão đại sẽ phạt đấy. Ai ngờ lời vừa dứt, hai người đã bị ánh sáng của đao ngân nguyệt làm chói mắt. Chỉ thấy ôn dao phía trước lại xoẹt xoẹt c, h, e, m thêm hai cái đầu nữa. Đao pháp nhanh gọn, dứt khoát. Thậm chí người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, hai cái đầu đã lăn xuống mương nước. Mùi m, á, u tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí ẩm ướt. Cảnh tượng vừa hoang đường vừa kỳ quái. Lần này không chỉ người qua đường, mà ngay cả Melissa và địch đại hồ cũng há hốc mồm. Một lúc sau, địch đại hồ mới nuốt nước bọt nói. Với thân thủ này, nếu không có dị năng, thì trong số những người này có mấy ai là đối thủ của cô ấy? Melissa cũng không nói gì, phải thừa nhận đao pháp này thật sự quá tuyệt vời. Cho dù là tốc độ ra đao, lực đạo hay độ chính xác, đều hoàn hảo đến kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt đã C, H, E, M bay đầu hai người đàn ông to lớn. Ở khu 14 Đông Châu cũng không có mấy người có bản lĩnh này. Có lẽ là do tính cách hướng nội và vẻ ngoài ôn hòa của Ôn Dao quá mức đánh lừa người khác, khiến hai người bọn họ đều lầm tưởng cô chỉ là một cô gái yếu đuối cần được che chở. Bốn người trong nhóm trong nháy mắt đã C, H, E, T3. Người đàn ông đang ngồi trên xe ba bánh lúc này đã hoàn toàn bị sát khí của Ôn Dao làm cho sợ hãi. Cách chương.